Thập niên 80 ta dựa vào mỹ thực để làm giàu. Chương 16, Ngu Hiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Dạng thầm nghĩ, mình đúng là không hổ danh đầu bếp có mấy trăm vạn fan hâm mộ. Không chỉ có tiếng mà còn có miếng. Nấu vài món đơn giản cũng có thể trở thành mỹ vị. Cả nhà ba người đang ngồi ăn vui vẻ. Không khí cực kỳ hòa thuận. Bỗng có một bóng dáng xuất hiện ở cửa rồi hét lớn như thể cháy nhà. Dọa cho ba người bên trong hết hồn một phen. Này, nhà các người hôm nay ăn vụng đồ ngon gì đấy? Sao lại không chia một phần mang sang cho nhà anh chị? Nhà họ Hoa có một quy định bất thành văn. Cho dù đã chia nhà, nhưng nếu ai có đồ ăn ngon thì phải biếu một phần cho cha mẹ và anh em ăn cùng. Nói nghe cho oai vậy thôi chứ hai nhà kia cũng chả đem đồ ăn sang đây được mấy lần. Nhà bác cả ít ra lâu lâu sẽ đem cho nhà Hoa Dạng một chén thịt kho tàu. Còn nhà bác hai thì một hạt cơm cũng không có chứ đừng nói là đồ ăn ngon. Nhà của Hoa Dạng thì khỏi bàn. Vừa nghèo lại vừa ngu hiếu. Ngày lễ ngày Tết gì cũng đều mua thịt rồi mang sang biếu cha mẹ và hai anh. Cho dù cả nhà cô phải ăn rau uống cháo, không có một món ăn mặn, cũng tuyệt đối không thiếu đồ ngon cho mấy nhà kia. Hoa Dạng hơi ngẩng đầu, nhìn thấy người đến là Canh Thục Phương, vợ của bác hai, trong lòng thầm thở dài. Trời đánh còn tránh bữa ăn mà người này thật vô ý tứ. Bình thường bà ấy ham món lợi nhỏ không nói, lại còn thêm cái tật tham ăn biếng làm. Đằng sau có một đứa nhóc chui ra, là con trai độc nhất của nhà bác hai. Tên Hoa Chí Cường, tên nhóc này lớn lên khỏe mạnh kháu khỉnh, thích nhất là gây chuyện sinh sự. Cậu lớn hơn Hoa Dạng nửa tuổi, vì vậy cũng học chung lớp 6. Dù học cùng một trường nhưng tình cảm anh em của hai người cũng không khá là bao. Hay nói đúng hơn, Hoa Chí Cường thích nhất là trêu chọc rồi giễu cợt em họ nhát gan của mình. Cô thấy Canh Thục Phương hỏi nhưng cũng chỉ nhìn thoáng qua. Không thèm ngẩng đầu lên trả lời. Trời đất bao la cơm mới là nhất. Những chuyện khác đều không quan trọng. Cách chương.